Chương 87, Mỹ Nạ Tổ ý tưởng. Tính danh, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ. Giới tính, nam, tuổi tác, 19 tuổi. Thân phận, Cổ Nộ Hạ thôn thượng cấp nỉ dạ trường học tốt nghiệp. Tuổi tác, 10 tuổi. Nhiệm vụ kinh nghiệm, cấp độ D122 lần, cấp độ C147 lần, cấp độ B216 lần, A cấp 83 lần, cấp độ S9 lần. Sở trường, am hiểu mở rộng cùng cải tiến nhân thuật, lấy đệ nhị nhan nở hổ cả sẻn dù tổ bị giả mạ thời không nhận thuật làm cơ sở, ra dĩ mở rộng cùng cải tạo, hôm nay đã trở thành tự mình cực kỳ tinh thông thời không nhận thuật, tốc độ có 1.02 nhận giới. Hôm nay Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ tuy là vừa mới bị điều đến chiến trường mỗi 2 tháng, chẳng qua đã là có chút danh tiếng khí, bởi vì tốc độ cực nhanh cùng với đầu kia chói mắt tóc vàng, kia chớp vàng danh tiếng đã từ từ trên chiến trường truyền ra. Mà hắn lấy thực lực của chính mình chứng minh, có thể ở trẻ tuổi như vậy niên kỷ trở thành thượng nhẫn cũng không phải là dựa vào là tự mình thân là thân phận của gì dễ ra, mà là dựa vào là tự mình thực lực chân chính. Ở hôm nay Cổ Nổ Hạ trong doanh trại, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ hy vọng có thể nói là gần với thân vi thủ lĩnh gì dễ ra. Mỹ Nạ Tổ, ngươi có biện pháp nào nghe được đệ tử của mình nói như vậy, từ trước đến nay cũng không khỏi hỏi. Dì dễ dạ lao sư, ngài thân là Cổ Nổ Hạ thôn tam nhẫn chi nhất, nếu như tự mình đi động thủ không khỏi có ý lớn hiếp nhỏ hiểm nghi, nhưng lại lộ vẻ cho chúng ta Cổ Nổ Hạ thôn không có có khí độ, đối phó ngũ tên tiểu quỷ đều như vậy hưng sư động chúng. Hiểu chi lấy tình, di chuyển chi lấy lý, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ trầm rãi, nghe gì dì dạ dạ cũng là liên tiếp gật đầu. Đối với danh tiếng, hướng Cổ Nổ Hạ như vậy đại nhận thôn vẫn là tương đối chú trọng, cho nên nói như vậy cũng sẽ không thể tùy tiện xuất thủ. Vậy phải thế nào làm cũng không thể liền nhìn như vậy bọn họ đổ sắt chúng ta Cổ Nổ Hạ nhì ra đi, bằng không phái hai cái thượng nhẫn tiểu đội đi thu thập bọn họ gì gì hay dạ cao mày nói rằng. Cái kia, gì gì hay dạ lao sư, ở điều chỉnh đến chiến trường trước khi, ta ở trong thôn thu một người học trò. Tựa hồ là có chút hơi khó. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ nói rằng, đệ tử tại sao không có nghe ngươi nhắc qua gì gì hả dạ có chút kinh ngạc. Khao y khao y, đây không phải là vẫn không có cơ hội nói mà, ý của ta là muốn đem ta người đệ tử kia cho cũng điều chỉnh đến trên chiến trường, khiến hắn đến đi đối phó vụ nhận thôn năm thượng nhận tiểu quỷ. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ nói ra ý nghĩ của hắn, gì gì hả dạ cũng là không khỏi gật đầu, nếu là Mỹ Nạ Tổ đệ tử, nghĩ đến niên kỷ cũng sẽ không lớn đi nơi nào. Nói như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Chẳng qua, ngươi cần phải biết rằng, tuy là đám kia tiểu quỷ niên kỷ cũng không lớn, có người nói thân vi thủ lĩnh chính là cái kia quỷ đăng thủy nguyệt càng là chỉ có 8 tuổi, bất quá bọn hắn thực lực ngươi nên là rõ ràng đi. Dĩ dĩ dạ lập tức sắc mặt có chút ngưng trọng nói rằng, đối với vụ nhận thôn dĩ nhiên ra như vậy một đám tiểu quái vật, trong lòng nói không được cờ đấu kỵ đó là không có khả năng. Trước khi tháng nhận thôn, thang nhẫn thôn cùng với âm nhẫn thôn mười mấy thượng nhẫn đều là chết ở trong tay bọn họ, e là cho dù là chúng ta Cổ Nổ Hạ thôn thượng nhẫn gặp phải cũng là một cái hạ tràng, thực lực tuyệt đối là không thể khinh thường. Ngươi xác định ngươi người đệ tử kia có thể ứng phó phải đến gì gì hả dạ lao sư, cái kia là quỷ đăng thủy nguyệt tiểu quỷ thiên phú tuy là yêu nghiệt, bất quá ta tên đệ tử này thiên phú cũng là không đỡ cỡ kém hắn. Sau khi nói đến đây, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ cũng là lộ ra đắc ý thần sắc. Lúc 3 tuổi tiến nhập nhị dạ trường học, 4 tuổi là được công tốt nghiệp trở thành hạ nhẫn, khi 6 tuổi lên cấp làm trung nhẫn, hôm nay đã 10 tuổi, thực lực trong khoảng cách nhẫn cũng chỉ là kém một bước mà thôi. Theo Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ lời nói, toàn bộ doanh trướng đều là rơi vào trong yên lặng, lập tức chính là liên tiếp không ngừng ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm, chỉ thấy hầu như mỗi cái nhị dạ bao quát gì gì hải dạ ở bên trong, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ thật không ngờ, thôn của chính mình chung vẫn còn có thiên phú yêu nghiệt như vậy hải tử. Thiên tài bọn họ không phải là không có từng thấy, thế nhưng thiên tài như vậy chưa từng thấy qua, nguyên bản còn đang là vụ nhận thôn ngoại trừ một đám yêu nghiệt mà đỏ mắt, bây giờ nghe nói thôn của chính mình cũng có không kém chút nào thiên tài hậu bối sau đó, trong lòng nhất thời liền cân bằng rất nhiều. Mỹ Nạ Tổ, đứa bé này tên gọi là gì, về sau có thể nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng gì gì dạ tâm lý có chút nóng bỏng hỏi. Mà nghe được tự mình lời của lão sư, Mỹ Nạ Tổ trên mặt của lại một lần nữa làm khó, thoạt nhìn có loại muốn nói lại thôi hình dạng, tựa hồ là có cái gì khó ngôn chi ẩn. Làm sao, có cái gì không thể nói sao? Dị Dị Dạ cũng tỉ mỉ chú ý tới mình hướng này thích một mạch nói thẳng đệ tử dị dạng, không khỏi mà hỏi. Không phải, hai tử kia, là Hạ Tạc Cả Cả Sì. Đang nói ra cái tên đó sau đó, tất cả mọi người trầm mặc, không ai không biết cái họ kia thị ý vị như thế nào, đó là một loại đối với nhị giả nghề nghiệp này vũ nhục cùng chúng tên. E rằng trong đó có cái gì mờ ám, chẳng qua Hạ Tạc Xạ Cụ Mò bởi vì cứu đồng bạn của mình mà buông tha nhiệm vụ là sự thực, mà đối với luôn luôn lấy nhiệm vụ là vị thứ nhất nhị giả mà nói, đây là một loại đối với thiết tắc trùng kích cùng khiêu chiến. Cuối cùng, rất hiển nhiên Hạ Tạc Xạ Cụ Mò thua ở nhị giả thiết tắc phía dưới. Sau đó mà là bởi vì không thể chịu đựng được thôn xa lánh cùng vậy từ núi cao ngã thung lũng giàn vặt, tự tay đem chính mình cho hiểu rõ. Ai, trách không được sẽ có yêu nghiệt như vậy thiên phú, nguyên lai là hài tử của hắn. Một lúc lâu, Dì Dì Dạ thật dài thở dài nói rằng, cũng được, đem hắn điều chỉnh đến trên chiến trường đến đây đi, nhìn có hay không năm đó cha hắn phong thái. Cuối cùng Dì Dì Dạ đánh nhịp làm ra quyết định. Trong lòng đối với cái kia chưa từng gặp gỡ đồ tôn trong lòng vẫn là tương đối mong đợi. E rằng Hạ Tạc Xạ Cụ Mò lưng đeo toàn thôn đều danh, chẳng qua bậc cha chú sự tình không nên liên lụy đến một cái trên người của hải tử. Húng chi trong đó ẩn tình e rằng người khác không biết, chẳng qua gì gì dạ thế nhưng rất rõ ràng. Thấy lao sư của mình không có phản đối, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cũng là thở phào, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nguyên buồn chính là sợ gì dì dạ sẽ đối với mình thu Hạ Tạc Cả Cả Sì làm đệ tử sẽ có ý kiến đến gì, hiện tại xem ra là mình suy nghĩ nhiều. Cứ như vậy, theo gì dì dạ cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ hai người thương lượng, đem cổ nổ hạ trung nhẫn Hạ Tạc Cả Cả Sì điều chỉnh đến trên chiến trường xin rất nhanh thì chuyển quay lại làng, mà đệ tam hổ cả xạ dù tổ bỉ cũng là đồng ý đệ tử mình gì dì dạ xin, tùy ý Hạ Tạc Cả Cả Sì liền trực tiếp lên đường đi trước chiến trường.